Chương 2053, không bằng một cái bánh nướng. Tư Dạ Hàn đột nhiên xuất hiện tình báo trọng yếu, để cho đáng thương nhỏ yếu lại bất lực Diệp Hoàn Hoàn thoáng cái ngây ngẩn. Diệp Hoàn Hoàn, vì tại sao lại giúp ta à? Tư Dạ Hàn, báo đáp. Diệp Hoàn Hoàn đều ngộng bức rồi, cái bánh nướng nát này cao quý như vậy sao không chỉ đổi cái mạng nhỏ của nàng, còn đổi một cái tình báo trọng yếu như vậy không? Nàng không tin Tư Dạ Hàn nhất định là đối với nàng vừa thấy đại yêu, nếu không coi như A Tu La lão đại, làm sao sẽ cho ra bán tình báo nhà mình cho nàng? Giờ phút này, đang bị thôi miên Diệp Hoàn Hoàn nhớ tới đây, tâm tình rất là phức tạp, nàng cùng Tư Dạ Hàn hai người lần đầu tiên gặp mặt, lại có thể toàn bộ đều không biết thân phận của đối phương. Rõ ràng là hai đại hệ phái lão đại, lại lẫn nhau lầm tưởng đối phương là đối địch hệ phái tiểu lâu la. Cảnh tượng này, thật đúng là quá vui mừng rồi. Trong ký ức Diệp Hoàn Hoàn thấy đối phương đang vì mình cung cấp tình báo, kinh ngạc đồng thời hai mắt tỏa sáng. Làm sao ngươi biết tin tức có thể tin được không? Đối diện nam nhân mặt không biểu tình mà mở miệng, ta tại trước khi chịu phạt bị giam vào nơi này, phương án mai phục đó là ta phụ trách. Diệp Hoàn Hoàn lúc này mới chợt hiểu ra, nguyên lai Tư Dạ Hàn là phía Bắc chi nhánh tiểu đầu mục ga đang bị thôi miên. Diệp Hoàn Hoàn nhìn lấy trong ký ức Tư Dạ Hàn, yên lặng không nói gì, vạn vạn không nghĩ tới, Tư Dạ Hàn kỹ thuật diễn xuất này, cùng nàng không phân cao thấp. Diệp Hoàn Hoàn, đây cũng là cơ mật đi. Ngươi liền như vậy nói cho ta biết. Tư Dạ Hàn, ta không thích thiếu người nhân tình, ngươi trở về giao nộp đi. Diệp Hoàn Hoàn, nhân tình rốt cuộc con mẹ nó là nhân tình gì a? Một cái bánh nướng nát nha. Tư Dạ Hàn mạch não quả thật là để cho nàng sợ ngây người. Theo lý thuyết, nàng bị thương, hắn không chỉ cứu mình, còn nói cho nàng bí mật trọng yếu. Làm sao chắc cũng là nàng thiếu nhân tình của hắn mới đúng chứ, làm sao đến hắn nơi này liền hoàn toàn trái ngược. Diệp Hoàn Hoàn quả thực bị lo dịp này cho sợ ngây người, lầm bầm bật thốt lên, không chỉ đã cứu ta còn nói cho ta biết tình báo trọng yếu, liền vì không cho ta lấy thân báo đáp dung mạo ta rất xấu sao? Tư Dạ Hàn nghe vậy, thần sắc hơi ngừng, ngay sau đó mở miệng, ta cũng không cần ngươi lấy thân báo đáp, nhưng ngươi yêu cầu một cái bánh nướng. Diệp Hoàn Hoàn, được rồi. Nàng đã ra kết luận rồi, nàng còn không bằng một cái bánh nướng. Sơ ngộ hồi ức hình ảnh rất nhanh kết thúc, trung gian có một ít mẩu ký ức, mơ hồ là không sợ mình dựa theo Tư Dạ Hàn nhắc nhở, thành công tránh thoát mai phục. Kế tiếp trong khoảng thời gian này, Diệp Hoàn Hoàn thường thường liền chạy tới A Tu La chủ trụ sở chính dò lấy tình báo, thuận tiện gặp Tư Dạ Hàn. Lần thứ hai trong ngực nàng suy cái bánh bao thịt lớn, lần thứ ba ẩn giấu một cái nắm nếp, lần thứ tư mang theo kẹo que, cơ hồ mỗi lần. Mà cờ kê nàng mang chính là cao y gì, coi như là cái bánh cao lương, Tư Dạ Hàn đều sẽ cấp cho nàng vượt mức báo đáp. Hoặc là cho ít tình báo, hoặc chính là giúp nàng làm bài tập. Ông ngoại mỗi ngày đều sẽ cho nàng bố trí bài tập, để cho nàng phá giải một chút võ công xáo lộ. Mặc dù nàng dị bẩm thiên phú, nhưng là ông ngoại ra đề mục càng ngày càng khó, nàng cũng càng ngày càng lực bất tòng tâm. Nếu như là không làm được, cơ bản đều phải bị phạt. Kết quả, nàng chẳng qua chỉ là có lần thuận miệng nói ra một câu, Tư Dạ Hàn lại có thể dễ dàng liền trực tiếp giúp nàng biết. Diệp Hoàn Hoàn càng phát giác, nam nhân này đoán chừng là bị nhốt rất dài thời gian rất lâu, quả thực là không dính khói bụi trần gian a. Hắn có biết hay không chính mình báo đáp nàng những vật kia có bao nhiêu đáng tiền à? Nàng không biết xấu hổ như vậy đều không đành lòng lừa hắn rồi.